Chương 1146, Tam Đại Hảo Giác. Nhân sinh Tam Đại Hảo Giác, thứ nhất, ta có thể phản sát thứ hai, cận chiến đối ta có lợi thứ ba, nàng thích ta ma pháp bản nguyên là không biết cái này ngạnh, cho nên giờ này khắc này hắn nghĩa vô phản cố xông về tòa kia to lớn, ngay tại bốc lên khói đặc bụt lần cứ điểm. Đang lo bởi vì khoảng cách quan hệ, không có cách nào khai hỏa mục tiêu công kích bụt lần cứ điểm trên súng phòng không tháp, phảng phất nhìn đồ đần đồng dạng đem ma pháp bản nguyên thân ảnh bọc tại ống nhắm trung ương. Bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc có được cường đại không quân, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc phòng không đạn đạo số lượng không tính sung túc, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc bụt lần cứ điểm kỳ thật cũng không có trang bị quá nhiều phòng không đạn đạo. Nó chủ yếu phòng không thủ đoạn, vẫn là những cái kia cổ lão. Hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội trên đất liền đã không thế nào sử dụng phòng không pháo cao xạ. Đồng thời, bởi vì đại bộ phận là phế vật lợi dụng, cho nên những này pháo cao xạ cũng đều là một chút bên trong đường kính nhỏ phòng không pháo cao xạ. Vừa mới chiến đấu bên trong, bởi vì bắn cao vấn đề, những này bên trong đường kính nhỏ pháo cao xạ cũng không có cách nào tham chiến, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật ngẩng lên họng pháo, chờ đợi lấy mục tiêu nhích lại gần mình. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, những này canh giữ ở pháo cao xạ trận vị trên pháo cao xạ xạ thủ nhóm, đều tuyệt vọng coi là, mình liền muốn dạng này bị địch nhân cự ly xa nổ chết tại mình trận vị lên. Rốt cuộc, cách bọn họ cũng chỗ không xa, ba đoạn thành thị chủ thể ngay tại bước lên khói đặc, to lớn bạo tạc dù là khoảng cách 10 cái quảng trường đều có thể nghe được rõ ràng. Ngay tại những này pháo cao xạ thủ môn buồn bực nhìn qua bầu trời phương xa thời điểm, bọn hắn phát hiện cái kia xa không thể chạm mục tiêu, vậy mà liền dạng này mình lao đến ta ít hắn không phải điên rồi đi. Một pháo cao xạ tay một bên dùng sức diêu động trong tay mình tay cầm, một bên không dám tin tưởng nói. Có lẽ, hắn chuẩn bị cho chúng ta một cái cơ hội. Chỉ huy môn này pháo cao xạ pháo trưởng buông xuống kính viễn vọng, nhìn về phía bên cạnh mình pháo thủ, lớn tiếng hô, khai hỏa hoành theo thanh âm của hắn vang lên. Môn này 88mm đường kính pháo cao xạ phát ra một tiếng vang thật lớn. Nặng nghề làm bằng đồng vỏ đạn bị hỏa pháo vung ra ống pháo, rơi vào kim loại thu về giỏ bên trong, phát ra thanh thúy vang động. Một bên người nhét vào không có nửa phần do dự, liền đem nhanh chóng nhét vào khí bên trong dự bị đạn pháo đẩy vào ống pháo bên trong, sau đó động tác nhanh chóng khép kín pháo then cài. Tay của hắn vừa mới rời đi hỏa pháo phần đuôi. Môn này hỏa pháo lại một lần nữa kích phát khai hỏa, thân pháo đông nhiên hướng về sau ngồi một khoảng cách, pháo then cài lại một lần nữa tự động mở ra, bên trong vỏ đạn rơi ra ngoài, đập vào thu về giỏ bên trong viên kia còn không có làm lạnh vỏ đạn phía trên, phát ra cạch một tiếng. Tại môn này 88 ly pháo cao xạ bên trái không xa, một môn khác 88 ly pháo cao xạ cũng đang dùng đồng dạng tốc độ điên cuồng khai hỏa. Mà tại cái này hai môn 88 ly pháo cao xạ nghiêng phía trên, song liên trang 37mm đường kính pháo cao xạ phun ra ngọn lửa tốc độ thì càng nhanh. Loại này hỏa pháo vốn là cho hải quân chiến hạm nghiên chế, bất quá rất nhanh loại vũ khí này liền bị cường hãn hơn hỏa thần pháo cho thay thế, đến mức vừa mới sản xuất ra liền bị hải quân cho chê. Đáng tiếc sản xuất xưởng tốc độ quá nhanh. Loại này vừa mới sản xuất ra liền bị đào thải xong liên trang pháo cao xạ bị kêu dừng sản xuất trước đó, liền đã sản xuất hơn 70 bộ. Kết quả chính là, những này nguyên bản hải quân mua sắm vũ khí bị miễn phí đưa cho lục quân nguyên bản phải làm là cố định pháo cao xạ đài dùng tại thành thị phòng không bên trên, nhưng thành thị súng phòng không tháp hạng mục lại toàn bộ hủy bỏ. Rơi vào đường cùng, những vũ khí này ngay tại trong khố phòng rơi xám, mai cho đến một lần cứ điểm đầu hàng. Trở thành lục quân di động cứ điểm về sau, những này hỏa pháo cũng liền có tác dụng. Hiện nay, những này tự động song liên trang pháo cao xạ, thấy thế nào QNZ so với người lực cụ súng muốn tốt, cho nên bọn chúng bị xem như là đồ tốt, sử dụng tại bụt lần cứ điểm bên trên. Giờ này khắc này, tại ma pháp bản nguyên phóng tới bụt lần cứ điểm thời điểm, những này toàn tự động song liên trang pháo cao xạ, phun ra hừng hực ngọn lửa. Dùng đạn dẫn đường bệnh thành một chương lồng che trời địa lưới lửa ma pháp bản nguyên ngay tại nhanh chóng lao xuống quá trình bên trong, liền gặp đối diện bay tới lít nha lít nhít pháo cao xạ đạn pháo. Vừa lúc bắt đầu hắn còn không đem những này đạn pháo coi thành chuyện gì to tát, nhưng theo hắn tới gần một lần cứ điểm, những này đạn pháo càng ngày càng dày đặc, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Con kiến nhiều, đó cũng là có thể cắn chết voi huống chi. những này đạn pháo nhưng cũng không phải là cái gì con kiến A, một cái xoay người tránh đi một viên đối diện đánh tới đạn pháo. Ma pháp bản nguyên vừa định điều chỉnh tư thế của mình, sau lưng kia đã tránh đi đạn pháo liền nổ tung ra, trực tiếp đem đếm không hết mảnh đạn, đâm vào ma pháp bản nguyên trong thân thể. Ai cho dù là ma pháp bản nguyên, cũng không nhịn được lớn tiếng hô lên, mặc dù thân thể của hắn so sinh vật nhục thể muốn cường hoành càng nhiều, nhưng lập tức bị trúng đích nhiều như vậy mảnh đạn, cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Trong cơ thể hắn lúc đầu năng lượng liền đã tại quần quật lấy, hiện tại lại bị trúng đích, những cái kia bất an sao động năng lượng, bây giờ trở nên càng thêm không thể khống chế lại. Ma pháp bản nguyên không thể không chậm lại mình lao xuống tốc độ, đem hai tay đặt ở trước người, hình thành mười mấy cái to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng, phòng ngừa để những cái kia sẽ tự mình bạo tạc đạn dược lại một lần nữa tới gần thân thể của hắn. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, hắn chỉ là chậm lại một chút xíu lao xuống tốc độ, những cái kia đánh tới đạn pháo liền dày đặc gấp mấy chục lần, không chỉ là như là giỏi trong xương đường kính nhỏ đạn pháo, còn có những cái kia uy lực 10 phần đại đường kính pháo cao xạ đạn pháo, bọn chúng tại ma pháp bản nguyên trước mặt cơ hồ tạo thành lớp kín tường, lớp kín mật bức tường không lọt gió vách tường. Sau đó, cái này đáng sợ vách tường mang theo trước nay chưa từng có lực trùng kích nện ở ma pháp bản nguyên trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, đụng nát một tầng lại một tầng, dạng này bình chướng ma pháp bản nguyên cảm giác được, thật giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ tại hướng phương hướng ngược nhau đẩy hắn. Hắn cảm thấy chính diện đánh tới đạn pháo kia mạnh mẽ uy lực, đồng thời QNZ cảm thấy phương xa đánh tới nguy hiểm đúng vậy. Hắn mặc dù vừa mới đang nỗ lực tới gần một lần, nhưng là một lần phòng không hỏa pháo ngăn trở hắn lao xuống. Hiện tại tốc độ của hắn chậm lại, nhưng hắn cùng một lần ở giữa khoảng cách, còn không có rút ngắn đến cam đoan hắn an toàn tình trạng phương xa bay tới những cái kia kinh khủng cao tốc đạn pháo. Lại một lần nữa đánh tới, lần này bởi vì hắn bị ép giảm tốc, cho nên những cái kia cao tốc đạn pháo độ chính xác cao hơn trước có sói sau có hổ. Ma pháp bản nguyên đang chần chờ do dự một nháy mắt, bị pháo cao xạ đạn pháo còn có pháo điện từ đạn pháo đồng thời bao phủ, đếm không hết bạo tạc đem hắn bao phủ trong đó, liên tiếp bạo tạc phảng phất nở rộ pháo hoa, nhìn hùng vĩ phi thường.